Thốn mang, chương 306, huyết lăng đan, góc truyện audio.com, tác giả, ngã cật Tây Hồng Thị, thủ ấn huyền ảo dung nhập vào trong đó, đan lô liền phát xuất đạo đạo quang mang, đồng thời điên cuồng bành trướng, không ngừng biến đại, tốc độ lưu truyền của quang mang ở mặt ngoài cũng kịch liệt gia tăng, rốt cục đan lô bành trướng chiếm hết phân nửa không gian của phòng luyện khí. Luyện khí mật thất này ở trên là nửa hình tròn, phía dưới là hình vuông, hàm ý là nơi thiên địa. Luyện khí mật thất hai bên tả hữu cao 10 thước, lúc này đan lô đã cao tới gần 10 thước. Rất như muốn khóc, hắn lo lắng nhìn đan lô, hắn thật sự muốn thóa mạ Lưu Ly thật lớn, hắn đã muốn nói cho Lưu Ly cách luyện chế chính xác, nhưng cuối cùng Lưu Ly này lại tự tác chủ trương, phát ra thủ ấn huyền ảo. Đừng có gấp, sư đệ, Lưu Ly người là cao thủ cấp bậc ma đế, kinh nghiệm so với ngươi hơn rất nhiều, người làm như thế tất nhiên là có dụng ý. Lý Dương mặc dù tâm trạng rất lo lắng, nhưng vẫn khuyên bảo Rách. Rách gật đầu, không nói gì, nhưng mắt vẫn nhìn chằm chằm vào đan lô. Lưu Ly trên mặt lộ nét cười đầy tự tin, hai tay lại kết xuất đạo đạo thủ ấn huyền ảo, từng đạo kim quang thủ ấn huyền ảo tản ra dung nhập vào trong đan lô, đã cao đến 10 thước, đan lô bỗng nhiên. Hô hô, đan lô nhanh chóng thu nhỏ lại. Đan lô thu nhỏ lại như trước rồi cuối cùng hóa thành một nhỏ giống như trước. Tại trung tâm đan lô chín đạo lam sắc chân hỏa trong không ngừng xoay tròn, mặt ngoài đan lô cũng từ từ sinh ra ánh sáng lộng lẫy. Sau nửa canh giờ, Lưu Ly mắt vẫn đang nhắm bỗng mở ra, tay phất một cái chín đạo chân hỏa liền bay vào trong thân thể của nàng, mà lục đậu lớn nhỏ đan lô cũng từ từ lớn lên. Biến thành nửa thước cao tả hữu, rồi hạ xuống mặt đất. Đan lô mặt ngoài có hắc bạch quang vượng lưu chuyển, đồng thời nhẹ nhẹ phát ra kim sắc quang mang. Tiểu tử kia, chẳng lẽ không tin vào thực lực của ta? Lưu Ly đi tới trước mặt Rách, không chút tức giận nói, vừa rồi lúc Rách hô to, Lưu Ly đã muốn giáo huấn Rách nhưng là lúc đó đang trong quá trình luyện chế, không muốn có cái gì ngoài ý muốn xảy ra cho nên Lưu Ly vẫn nhẫn nhịn. Rách cũng không để ý tới Lưu Ly, thân hình chợt lóe lên. Liền tới sát đan lô cẩn thận quan sát nó, Rách hai mắt trợn to lên, thậm chí tỏa sáng. Trên mặt nhẹ nhẹ kích động đỏ dần lên, hiển nhiên, đan lô này làm cho hắn hết sức hưng phấn. Cùng với cách thiết kế của ta thật giống nhau như đúc, thật tốt quá, ha ha tốt quá. Rách hai tay ôm lấy đan lô, hưng phấn nói, Lưu Ly nghi hoặc, giống nhau, cẩn thận nhìn lại một chút, thật sự giống nhau sao? Rách vừa nghe thấy, liền cẩn thận nhìn lại, hồi lâu sau, hướng về phía Lưu Ly trả lời. Thật giống nhau, chẳng lẽ có chỗ nào bất đồng sao? Được rồi, ngươi thi triển thủ ấn huyền ảo này, đan lô lúc thì lớn lúc lại nhỏ đi, rốt cuộc là như thế nào? Rách hiển nhiên nhớ tới những chuyện phát sinh vừa rồi, đan lô khi dung nhập thủ ấn huyền ảo tự nhiên có biến hóa. Người trích huyết nhận chủ thu đan lô này tự nhiên biết Lưu Ly tỉ tỉ lưu lại bên trong nó có những bí mật gì. Lưu Ly có vẻ có chút bất đắc dĩ, nàng vừa rồi thi triển chính là tuyệt kỳ của nàng, sau khi Lưu Ly thôn phệ Lưu Ly bình của Nguyên Thủy Thiên Tôn, đối với nắm giữ không gian tuyệt đối là cao thủ. Nàng luyện chế ma khí chữ tồn tuyệt đối dễ dàng, lúc đầu khi Lý Dương lần đầu tiên đến thánh điện rồi đồng hành cùng toại hổ đoạt được một bình ngọc, đó là một kiện tàng chữ. Góc truyện audio.com, trung phẩm ma khí, vừa rồi, nàng cũng sử dụng một thủ đoạn đồng dạng, đan lô này có công hiệu chữ vật nữa. Rách tức thì lấy máu nhận chủ, vùng tay lên, đan lô liền dung nhập vào thân thể, hắn đồng thời nhắm mắt lại, hiển nhiên đang cảm nhận công hiệu của đan lô. Qua, wow, đan lô chẳng những là thượng phẩm ma khí cấp bậc mà còn có ma khí chữ tồn công hiệu. Rách vừa mở mắt lập tức chạy đến trước mặt Lưu Ly. Lưu Ly tỉ tỉ, vậy thủ ấn huyền ảo có phải là để làm cho đan lô có tính năng lưu chữ không? Lưu Ly cười, ngươi còn hỏi ư? Lý Dương từ bồ đoàn đứng lên, quay về phía Rách hỏi. Sư đệ, vậy huyết lăng đan lúc nào có thể bắt đầu luyện chế đây? Rách đưa tay lên, một đan lô cực nhỏ xuất hiện trên lòng bàn tay, nhìn thượng phẩm ma khí đan lô này, Rách tự tin nói. Có đan lô này, tùy thời có thể bắt đầu luyện chế, đan lô này luyện chế thành công từ thiên linh thạch, hãy gọi nó là thiên linh đi. Đan lô thiên linh trở thành một đan lô có thứ bậc cao. Vậy bây giờ bắt đầu luyện chế đi, Lý Dương dĩ nhiên quyết định lập tức bắt đầu luyện chế, nhưng Rách vội vàng nói. Không nên nóng nảy, không nên nóng nảy, thứ nhất, đệ cần phải quen với phòng luyện đan đã, thứ hai, đây là một cái đan lô mới, đệ cần phải làm quen cho thành thục một chút trước khi luyện chế đan dược, đệ cần phải quen thuộc với tập tính của đan lô này. Như vậy đi, ba ngày sau, bắt đầu luyện chế. Được vậy để ba ngày nữa, Lý Dương hơn 10 năm vẫn còn chờ được, huống chi là ba ngày. Từ khi Kha Phong Ma Vương chết đi, bát đại thành thị đều hướng về Lý Dương trực tiếp thuần phục, ngay cả Kha Phong Ma Vương cũng có thể giết chết, thế lực của Lý Dương trong mắt những người này tự nhiên vô cùng lớn. Na Thiết Sơn Mạch thủ lĩnh tự biết mình bất quá chỉ là ma vương tiên kỳ. Ngay cả Kha Phong ma vương cũng thảm tử, hắn căn bản không có hy vọng gì, cũng hướng về Lý Dương thần phục. Vì vậy, lãnh địa của Kha Phong ma vương trước đây liền trở thành của Lý Dương. Huyết Tích và Lâm Chiêu giống như nhau, vốn đều chỉ còn lại nguyên thần, trải qua hơn 10 năm tu luyện, hơn nữa lại phục dụng một chút đan dược đã dễ dàng khôi phục lại thực lực trước đây. Huyết Tích thuần phục Lý Dương, do đó 30 hồng y nhân cũng vậy. Bích Lan Sơn lại có Phệ Tâm Trùng nhất tộc ma quân hậu kỳ cao thủ Bạch Tâm tọa chấn, có thể nói là an toàn tuyệt đối. Hôm nay là ngày rách bắt đầu luyện đan. Bên trong đan thất, Lý Dương, Hạng Vũ còn có Lưu Ly đều đang nhìn vào nhân vật chính là Rách. Huyết Lăng đan này dược tính kịch liệt, lúc đầu vũ hỏa chi luyện sẽ cực kỳ nhanh chóng, phỏng chừng 3 lần 3 là 9 ngày sẽ thành công. Trong khi văn hỏa chi luyện lại phải chậm rãi, cần đến 9981 ngày. Rách tự tin nói, tức thì tay vung lên, đan lô cao 3 thước liền bay tới trung ương của đan thất, phát xuất ra đạo đạo kim sắc quang mang, đạo đạo hắc bạch quang vừng lưu chuyển bên trong. Quả không hổ là thượng phẩm ma khí cấp bậc đan lô thiên linh. Sư huynh, lấy xích huyết linh quả và băng lăng hoa hồn ra đi. Rách quay qua Lý Dương nói, Lý Dương không dám chậm trễ, lúc này từ tiểu càn khôn trong tay lấy xích huyết linh quả và băng lăng hoa hồn đem ra. Một đạo ma nguyên lực từ hướng rách cuồn cuộn nổi lên, xích huyết linh quả cùng với băng lăng hoa hồn phiêu phù tại không trung. Hưu, băng lăng hoa hồn đường kính 2 thước có 6 cánh hoa. Một đạo ma nguyên lực chấn khai. Góc chuyện audio.com, chúng ra, nhất thời 6 cánh hoa hoàn toàn tách ra, xích huyết linh quả nằm tại trung ương của 6 cánh hoa. Đạo đạo hàn khí từ bên trong các cánh hoa của băng lăng hoa hồn phát ra, trong khi xích huyết linh quả còn lại tản ra hỏa khí nóng rực. Khai, rách trong lòng vừa động, đỉnh của đan lô tự động mở ra. Băng lăng hoa hồn với 6 cánh hoa cùng xích huyết linh quả hoàn toàn dung nhập vào trong đó, đan lô trong nháy mắt thu nhỏ lại. Thu nhỏ lại chỉ bằng hạt đậu rồi bay tới trên tay rách. Bình thường đan lô nếu thu nhỏ lại, thì dung tích cũng thu nhỏ lại theo tỷ như băng lăng hoa hồn có 2 thước đường kính, bình thường tiểu đan lô không thể dùng, chỉ có thể dùng đan lô thật lớn, nhưng sử dụng đan lô lớn để luyện chế phải sử dụng rất nhiều chân hỏa. Mà cái đan lô thiên linh này, bởi vì có công hiệu chữa đồ. Bề ngoài tuy thu nhỏ lại, trên thực tế bên trong vẫn giống như lúc nó lớn. Mặc dù lúc này nó chỉ có kích thước tương tự hạt đậu, nhưng mà bên trong ngay cả đại sơn cũng có thể chứa. Với mặt ngoài có thể tích nhỏ, dùng chân hỏa để luyện chế cũng dễ dàng hơn. Rách khoanh chân ngồi xuống, đan lô phiêu phù trên hai lòng bàn tay, tâm thần hắn đã hoàn toàn đắm chìm trong đan lô cùng hắn nhất thể, luyện chế trở nên dễ dàng vô cùng. Một đoàn chân hỏa bay vào bên dưới đan lô nhỏ chân hỏa cần dùng cũng ít, đan lô chỉ bằng hạt đậu cũng có thể luyện chế đan dược thật là một chuyện lạ, nếu không phải bởi có công hiệu chữa đồ cũng sẽ không xuất hiện chuyện đan lô bằng hạt đậu có thể luyện đan. Hạng Vũ cười nói, Lưu Ly có vẻ có chút đắc dĩ. Đó là đương nhiên, ta lúc đầu luyện chế đan lô, đã sớm nghĩ tới tình huống đó. Hạng Vũ và Lưu Ly thì thư thả, nhưng Lý Dương lại hết sức lo lắng, toàn bộ thần thức của hắn không lúc nào không tập trung vào quá trình luyện chế của đan lô, sợ xuất hiện điều gì ngoài ý muốn. Hạng Vũ và Lưu Ly nhắm mắt lại, bắt đầu tĩnh tu. Dù sao vũ hỏa chi luyện cũng đến 9 ngày, mà văn hỏa chi luyện lại tới 9981 ngày, nếu mà chỉ ngồi nhìn, không biết chờ tới khi nào an tâm tu luyện mới là phương pháp nhanh nhất để vượt qua. Còn 9 ngày nữa, vũ hỏa chi luyện mới chấm dứt. Lý Dương cũng nhắm mắt lại, nhưng thần thức vẫn như trước quan sát nó. Nhanh thật chỉ còn một ngày, vũ hỏa chi luyện sẽ kết thúc. Lý Dương thần thức vẫn quan sát như trước, không có một khắc phân tâm. Suy suy, một cổ âm thanh băng hỏa xúc tác kịch liệt chợt vang lên, đan lô tuy nhỏ nhưng thanh âm lại rất lớn, Lý Dương trong nháy mắt mở mắt ra, lúc này Hạng Vũ và Lưu Ly cũng đã tỉnh, toàn bộ tinh thần chăm chú nhìn vào đan lô hạt đậu. Đan lô tuy nhỏ, nhưng Lý Dương bọn họ nhận thấy so với đan lô cao mấy thước không có gì khác nhau. Bên trong đan lô, một con băng long cự đại điên cuồng gào rít, đồng thời một con hỏa phượng hoàng cũng không ngừng kêu to, rách trên mặt vẫn tỉnh bơ, căn bản không có chút bối rối, đạo đạo thủ ấn huyền ảo dung nhập vào trong đan lô, băng long cùng hỏa phượng phẳng phất như bị một cổ năng lượng trói buộc chậm rãi hóa thành một đạo bạch sắc khí lưu hòa với một đạo hồng sắc khí lưu, hai đạo khí lưu tạo thành hình thái cực tương hỗ lẫn nhau. Đỉnh, một tiếng quát to từ miệng rách vang lên, đan lô lúc này bắt đầu lớn dần lên. Biến thành một thước cao, bồng. Một tiếng hạ xuống mặt đất chỉ thấy trong đan lô một đoàn khí lưu không ngừng xoay tròn, khí lưu của băng long. Góc chuyện audio.com, hỏa phượng đã dung nhập vào trong đó, an tĩnh im lặng chậm rãi xoay tròn. Vũ hỏa chi luyện chấm dứt, sắp tới là văn hỏa chi luyện. Hạng Vũ cười nhìn Lý Dương nói. Lý Dương gật đầu, chỉ còn 81 ngày là xong. Lưu Ly quay sang phía Lý Dương cười nói. Nhìn bộ dáng đệ đệ của ngươi tựa hồ rất là dễ dàng, ngươi không cần lo lắng, ngay cả vũ hỏa chi luyện đã thành công, văn hỏa chi luyện dám chắc không có vấn đề gì, ngươi chỉ cần chờ phục dụng huyết lăng đan đi. Ân, Lý Dương gật đầu, nhưng thần thức vẫn quan sát đan lô. Vũ hỏa chi luyện thật sự làm cho người ta khẩn trương nhất, xảy ra một điểm ngoài ý muốn cũng không được, trong khi văn hỏa chi luyện lại làm cho lòng người an tâm, bây giờ chỉ cần chờ qua 81 ngày, việc luyện đan xem như thành công. Lý Dương cũng đã nhắm mắt chậm rãi tĩnh tu chờ đợi. Thời gian từng ngày một trôi qua, 81 ngày sau, Lý Dương là người thứ nhất mở mắt đã sớm bắt đầu chờ đợi, Hạng Vũ và Lưu Ly cũng nhìn vào đan lô. Đan thành, rách mắt vừa mở, đã cất lên một tiếng quát khẽ, đạo đạo thủ ấn huyền ảo ghi lại trong luyện đan bí quyền được xuất ra, đỉnh của đan lô đột nhiên mở lên. Phanh, một đạo lưu quang từ trong đan lô lao ra tốc độ cực nhanh, quả thực làm cho người ta sợ hãi. Đồng thời một đạo bạch sắc long hình khí lưu du chuyển bên ngoài đan lô, một tiếng long ngâm vang lên, cùng lúc một đạo hồng sắc phượng hoàng hình khí lưu cũng xuất hiện ở bên ngoài đan lô, phượng minh thanh cũng vang lên. Long ngâm phượng minh cộng hưởng với nhau, thanh âm cực lớn, vang vọng cả Bích Lan Sơn. Đan thành, là lúc long ngâm phượng minh hòa hợp, đúng là tràng cảnh lúc huyết lăng đan thành hình. Huyết lăng đan, sư huynh, mau thu đan, rách vội vàng quát lên một tiếng. Lý Dương tức thì phất tay thu đích huyết lăng đan vào trong tiểu càn khôn, khẽ lật tay, huyết lăng đan đã xuất hiện trên bàn tay Lý Dương. Lý Dương nhìn kỹ huyết lăng đan trên tay mình, huyết lăng đan, bản thể là màu vàng, ở mặt ngoài là hồng sắc quang vượng hòa cùng bạch sắc quang vượng không ngừng lưu chuyển, đạo đạo mùi thơm ngát trong nháy mắt tràn ngập cả đan thất, hít sâu một hơi, tương đương với công lực mấy tháng tu luyện. Huyết lăng đan quả thực có dược hiệu khủng bố, đây là huyết lăng đan. Lý Dương lẩm bẩm, có huyết lăng đan là có thể chỉ hơn một năm đạt tới ma vương cảnh giới, trong vòng vài năm đạt tới ma quân cảnh giới, đương nhiên điều kiện tiên quyết là tinh thần tu vi của Lý Dương cũng tăng lên một bước đạt tới ma quân cảnh giới. Đạt tới ma quân cảnh giới, vậy mới có chút hy vọng vượt qua Bắc Minh Hải. Sư huynh còn do dự cái gì nữa? Mau ăn nhanh đi, như vậy thật là lãng phí dược lực. Rách thúc giục, Lý Dương vừa nghe tức thì hai mắt sáng ngời, bỏ huyết lăng đan vào miệng, một cổ nhiệt lưu và thanh lưu dung nhập vào phế phủ, cơ hồ chỉ trong nháy mắt năng lượng nhục thể Lý Dương bắt đầu đề cao nhanh như chớp. Lý Dương lúc trước trong hàn đàm thân thể bị hủy, năng lượng nhục thể vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục. Hô hô, năng lượng bốc lên, nhục thể năng lượng phi tốc đề thăng, cơ hồ chỉ trong nháy mắt nhục thể Lý Dương đã đạt tới ma soái tiền kỳ. Đồng thời âm dương đao phách cũng điên cuồng xoay tròn bốc lên, công lực Lý Dương với tốc độ điên cuồng tăng lên. Đó chính là công hiệu của huyết lăng đan. Tập 8, phiêu thuyết, cách chương.